Đại Ma Vương và Huyết Quỷ Mang số 13, chương 31, sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoi đưa, Hàn Tử Lôi ở bên trong căn phòng học thuộc hết toàn bộ sách ở đây. Hàn Tử Lôi không biết bản thân mình đã ở đây bao lâu rồi, chỉ biết được mình đã học thuộc gần hết 13.000 quyển sách ở nơi này. 13.000 quyển sách ở đây có đa chủng loại sách, sách ma pháp các loại, sách y thuật, sách chiến đấu, chiến thuật, ma thú, bộ tộc vũ khí. Bất kỳ quyển sách nào cũng đều có ở đây, kể cả những quyển sách nói đến cấp bậc trên đế linh. Chúc mừng, ngươi đã hoàn thành 13.000 cuốn sách trong 12 tháng 8 ngày, bây giờ, ngươi có thể đến căn phòng thứ hai. Hàn Tử Lôi nhìn dòng chữ ở trong không gian, lên tiếng. Làm sao để ta có thể ra khỏi đây? Dòng chữ trong không gian vặn vẹo thay đổi. Hoàn thành yêu cầu đưa ra ở 13 căn phòng, tương ứng với 13 số trên đồng hồ. Đồng hồ, nếu dòng chữ trên không gian không nhắc đến thì Hàn Tử Lôi cũng không biết được thời không này chính là hiếc đồng hồ. Nhưng có thứ rất vô lý ở đây, đồng hồ chỉ có 12 số làm sao lại có đếm 13 số. Hàn Tử Lôi chợt nhớ tới một chiếc đồng hồ ở trong sách con nói về đồng hồ 36 giờ tương đương với 13 giờ là nửa ngày. Chiếc đồng hồ này được gọi là thập tam tử sa, là một kiện đế khí trên cả kiện thần khí, nhưng nó chỉ là thần khí vì một thứ là cặp của nó đã bị rơi ra ngoài. Một cặp của thập tam tử sa chính là tinh tử lôi, một viên ngọc bên trong có những tia sét, chỉ khi cả hai được ghép lại với nhau thì mới chính thức trở thành một kiện đế khí. Nếu muốn trở thành chủ nhân của thập tam tử sa thì cần phải hoàn thành yêu cầu của 13 căn phòng khác nhau. Nếu không hoàn thành thì chỉ có thể chờ chết ở đây. Hàn Tử Lôi cười khổ một cái, bước ra mở cửa. Đi ra ngoài, Hàn Tử Lôi nhìn thấy trước mặt là một căn phòng rộng lớn với những bộ phận bánh răng chạy với nhau. Ngó nhìn một chút thì biết được đây là cấu tạo của thập tam tử sa, nếu theo phán đoán của Hàn Tử Lôi thì cần phải đi qua bên trái để đến căn phòng mang số 2. Vừa bước vào trong, một dòng chữ liền xuất hiện trong không gian màu trắng. Giết 13.000, chỉ đơn giản là giết nhưng lại không có đưa ra một chút nào yêu cầu khác như là giết ma thú hay giết người hay là giết ma quỷ gì cả. Hàn Tử Lôi đi vào trong cách cánh cửa 3 bước, cánh cửa liền rất nhanh đóng lại. Trước mặt Hàn Tử Lôi xuất hiện một khung cảnh khu rừng, một đám thổ phỉ đang quay quanh một nữ nhân. Hàn Tử Lôi không muốn tốn thời gian, đi đến giết chết đám thổ phỉ, sử dụng hơi nước trong không khí, biến hơi nước đó thành một thanh kiếm nước rồi đóng băng lại. Đi đến không một tiếng động, không một âm thanh, liền giết chết bọn thổ phỉ đó trong âm thầm. Nữ tử bị quay quanh đó nhìn thấy Hàn Tử Lôi, vui vẻ, lẫn hạnh phúc, lên tiếng. Cảm ơn đại, lời nói vẫn chưa xong, thanh kiếm băng trên tay Hàn Tử Lôi chém xuống người của nữ tử, Hàn Tử Lôi lạnh nhạt lên tiếng. Ta cần giết đủ 13.000, không bất kể là chủng loại gì, ta đều phải nhanh hoàn thành. Như lời của Hàn Tử Lôi nói, cứ trên đường thấy con người, ma quỷ, linh hồn, ma thú, thủy quái, tinh linh. Tất cả đều giết hết, rất nhanh, con số 13.000 đã không còn, một dòng chữ xuất hiện trước mặt Hàn Tử Lôi. Chúc mừng ngươi đã hoàn thành giết 13.000 trong một tuần, bây giờ, ngươi có thể đến căn phòng thứ ba. Hàn Tử Lôi không nhiều lời liền chạy đến căn phòng thứ ba. Căn phòng thứ ba là phân biệt các loại ma pháp, chủng tộc vũ khí, trận pháp, linh hồn, ma thú. Hàn Tử Lôi cũng đơn giản vượt qua trong vòng 5 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng thứ tư, căn phòng thứ năm, căn phòng thứ sáu, Hàn Tử Lôi liên tục hoàn thành các yêu cầu ở 12 căn phòng. Bây giờ cậu đang đối diện với căn phòng thứ 13. Tiếng cấp hạ vị thần đỉnh phong. Chú ý, để có thể đi ra khỏi không gian khảo hạch thập tâm tử sa cần phải đột phá trung vị thần sơ kỳ, sau đó ẩn giấu thực lực về cấp thần linh. Hàn Tử Lôi nhìn thấy cái yêu cầu và cái chú ý nó cứ sai sai thế nào ấy. Nhưng cũng chẳng dám thắc mắc gì, cứ sợ lại giống như ở căn phòng một, từ việc đọc lên đến việc học. Vừa ngồi xuống tu luyện linh lực trong không gian đột nhiên tăng lên đến gấp trăm lần ngoại giới. Nhưng kèm theo cái tăng lên là tính cuồng bạo trong linh khí, Hàn Tử cảm nhận được tính cuồng bạo trong linh khí. Nhớ tới một quyển võ kỹ, luyện hóa tính cuồng bạo thành sát khí để hấp thụ. Thời gian ngày qua ngày trôi qua không biết bao lâu, không biết từ lúc nào. Hàn Tử Lôi thuận buồm xuôi gió tiến lên cấp trung vị thần sơ kỳ. Sau đó, lại ẩn giấu thực lực đi xuống cấp thần linh. Hoàn thành yêu cầu tổng tất cả thời gian ở trong không gian là 10 năm, thời gian ở ngoại giới là 2 năm. Chúc mừng chủ nhân, Hàn Tử Lôi nhìn dòng chữ bên trên mừng thầm trong lòng, lên tiếng. Cho ta ra ngoài, không lập tức đưa Hàn Tử Lôi ra ngoài, chữ trong không gian vặn vẹo. Chủ nhân, ngài hãy nhìn không gian do ngài tạo ra một chút rồi hãy ra ngoài. Hàn Tử Lôi nhìn dòng chữ liền kinh ngạc, cũng xuất hiện nhiều câu hỏi trong đầu. Không gian do ta tạo ra, ta đã tạo ra không gian gì chứ? Nơi này có thể thay đổi. Mọi hình ảnh biến mất trong nháy mắt, những hình ảnh như gương vỡ vụn ra từng mảnh muốn cho người ta cảm giác rơi vào ảo ảnh. Đồng tử Hàn Tử Lôi co rút lại, nhìn về phía trước một thảo nguyên rộng mênh mông, nhưng cây hoa anh đào hồng sắc nở rộ, cánh hoa bay trong gió như một bức tranh thơ mộng. Hàn Tử Lôi không dừng mắt tại đó, nhìn nơi xa xa, một gốc anh đào ta lớn hơn những gốc anh đào khác, màu hoa cũng không giống như những gốc cây ở đây, cây anh đào đó có 7 màu, những màu sắc vô cùng nhạt như cầu vồng trên trời, những màu sắc cũng không riêng lẻ mà lẫn lộn với nhau. Màu sắc lẫn lộn với nhau không chỉ làm cho cây anh đào đẹp hơn tranh vẽ, mà còn làm cho người khác muốn nhìn mãi không rời, muốn chiếm hữu cây anh đào ấy. Chủ nhân có thể xem nơi này như một không gian riêng hay không gian giới chỉ tự do cất giữa đồ vật, bất kỳ loại đồ vật gì, kể cả vật sống. Muốn quay lại thập tam tử xa, chủ nhân chỉ cần truyền linh lực của mình vào trong, có thể đưa những người khác đi vào cùng. Dòng chữ hiện ra rồi biến mất, Hàn Tử Lôi cũng được đưa ra ngoài. Vừa đi ra, Hàn Tử Lôi thấy mình đang ở dưới nước. Liền nhớ lại thời gian ở ngoại giới, vì giữa lấy sợi dây chuyền với cặp nhẫn đã khiến mình nhảy xuống sông. Hàn Tử Lôi nhìn thấy chiếc đồng hồ ở dưới chân của mình, nhặt lên, xâu nó vào sợi dây chuyền cùng cặp nhẫn, đeo lên cổ. Hàn Tử Lôi bơi lên mặt nước, bơi lên bờ. Hàn Tử Lôi vừa bước lên bờ, liền thấy ba người là thuộc hạ của phụ thân Ma Vương. Hàn Tử Lôi cảnh giác nhưng không để cảnh giới vượt quá cấp thần linh. Ba người trước mặt nhìn thấy uy áp cấp thần linh tỏa ra kinh hãi, quỳ xuống. Một nữ nhân đứng chính giữa hai người, đi tới trước mặt Hàn Tử Lôi, nhẹ nhàng nói. Tên của ta là Hàn Y La, trong ác thành Ma Vương ta chính là âm ma thần nữ, ta tới đây là để tìm ngươi Hàn A Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói là ta muốn người, cũng có thể nói là ta cầu ngươi, lật đổ ngôi vị Ma Vương A Lạp Tề, chính là phụ thân của ngươi Hàn A Huyết. Giọng của Hàn Y La rất trong, giọng nói của nàng còn trong hơn cả giọng của thiếu nữ 14-15 tuổi. Vóc dáng của nàng thanh mảnh, từ trên xuống dưới không gì phải chê, không gì phải nói. Đây chính là cực phẩm nhân gian. Hàn Tử Lôi thì nhắm mắt suy ngẫm điều gì đó, lên tiếng. Tên của ta không phải là Hàn A Huyết. Hàn Y La kinh ngạc nhìn cậu nhóc trước mặt mình, chỉ mới có 3 năm không gặp, cậu đã thay đổi nhiều như vậy sao? Tên của ta là Lôi Huyết, ta chấp nhận yêu cầu của ngươi, ta sẽ lật đổ ngôi cha. Ta tu luyện 2 năm nay cũng đã có kết quả rồi, bây giờ cũng nên là lúc phải hành động rồi. Hai người đang quỳ ở bên cạnh Hàn Y La nghe Hàn Tử Lôi nói chỉ mới tu luyện có 2 năm, mà chỉ trong vòng 2 năm từ tôn sư lên đến thần linh, không phải là quá dọa người rồi sao? Hàn Y La cười vui vẻ, nụ cười nàng nhạt nhòa mà êm dịu như một đóa hoa nhẹ nhàng trong gió mát. Cách chương.